Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 604, bốn mặt truy sát. Lý Mục đem Hắc Long Vương kiếm từ trên vách tường nhổ ra, lau đi máu tươi, cất vào đến, sau đó lại đem trên mặt đất đã hư hại màu đen long lân giáp cũng nhặt bảo tồn. Này hai kiếm đều là linh bảo cấp bậc bảo bối, giá trị không tầm thường. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Một kiếm vô huyết phùng chấm hóa thành nước mưa. Hắn trên người không gian chứa đồ dụng cụ đều rơi vào trên đất. Lý Mục nhặt lên, kiểm tra cẩn thận. Hừm, đại đa số đều là công pháp. Còn có một chút đồ chơi nhỏ. Không có bao nhiêu tiên tinh. Nhìn trước khi tới vì luyện đan. Lão già này đúng là đem tất cả dòng dõi đều cho bồi thêm. Lý Mục phùng chấm không gian chứa đồ dụng cụ bên trong, cũng không có phát hiện đặc biệt gì vật đáng tiền. Đúng là một ít thư tịch, giấy viết thư, tâm đắc tu luyện các loại đồ vật, càng hữu dụng một ít. Hắn đánh giá toàn bộ đan phòng, bên trong vật đáng tiền có vẻ như sớm đã bị chính mình ăn xong rồi. Mùa thu hoạch lớn, Lý Mục cảm thụ được trong cơ thể mình cuồn cuộn như sông lớn dâng trào, giống như hỗn độn chân khí. Đã triệt để chuyển hóa thành tinh thần lực. Trong óc, cái kia một đạo bay giá mênh mông thần kiều, làm như bầu trời thải hồng như thế, vượt qua thức hải, dựng hướng về bỉ ngạn. Phàm cảnh đại viên mãn chân khí, nghiền ép dù sao thân thể. Lý Mục có một loại vô địch thiên hạ cảm giác, liền muốn lớn tiếng mà gọi một câu. Còn có ai? Từ đây phía sau, ở Anh Tiên Tinh Khu, hắn đúng là cũng không cần lại trốn trốn tránh tránh. Rất nhiều kế hoạch cùng sự tình, có thể bắt đầu mưu hoa. Trước tiên liên lạc một chút mật thám đi. Phòng chừng khoảng thời gian này hắn sẽ lo lắng. Lý Mục lấy ra đưa tin khiến, liên hệ Đinh Nghị. Hơn nửa ngày bên kia mới truyền đến tặng lại. Đinh Nghị vạn phần thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên. Giáo chủ, ngươi không sao chứ? Sao bây giờ mới nói đến một nửa, tiếng nói của hắn lại trở nên gấp gáp sắc bén lên. Không tốt, lại đuổi tới. Sau đó là chạy trốn tiếng thở dốc và tiếng gió. Giáo chủ, chúng ta lại chạy trối chết. Ngươi nếu như không chết lời, mau mau trốn đi đi. Rảnh rỗi nhìn tiên võng, ngươi bây giờ đã là toàn bộ Anh Tiên Tinh Khu công địch. Muốn giết ngươi, người có thể từ tinh khu này đầu xếp tới cái kia đầu. Nhị sư huynh, chạy mau, tình huống bên kia tựa hồ là cực kỳ khẩn cấp. Lý Mục trong mơ hồ còn nghe được nhị sư huynh lợn tinh tiếng hô. Tiếp theo thông tin khiến liền cắt đứt. Lý Mục nhíu nhíu mày. Chuyện gì thế này? Lẽ nào này hai hàng ở tiên các trong tửu điếm không có hèn mọn phát dục? Vì lẽ đó bị người tra ra, nghe lên hình như là đang chạy trối chết. Hắn có chút buồn bực, bất quá bây giờ không phải suy nghĩ những chuyện này thời điểm. Cứu người trước quan trọng, Lý Mục lo lắng Đinh Nghị cùng nhị sư huynh không chịu được nữa. Trực tiếp một quyền mở ra đan phòng cửa lớn. Lính gác phía ngoài còn chưa phản ứng kịp, đã bị phi đi hai bên trái phải, trực tiếp chém giết ngay tại chỗ. Bắt bọn hắn lại, xem các ngươi trốn đi đâu. Lý Mục nanh vuốt, tuyệt đối đừng để cho bọn họ chạy. Các loại tức giận tiếng hô từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trên bầu trời còn có phi chu bay nhanh, phóng xuống hiện được kính quang, đem hai đảo ở trong ngõ phố nhanh chóng qua lại chạy thục mạng bóng người vững vàng khóa chặt, làm ra phù văn đánh dấu. Các nơi đều có bóng người vọt tới, khác nào đại dương. Mục Thuận đứng ở phi chu trên, nhìn phía dưới hai cái chật vật chạy thục mạng bóng người, khóe môi nhếch lên đắc ý cười gằn. Chính là bọn họ, một cái đều đừng để cho bọn họ chạy. Hắn hét lớn nói, đầu lợn kia chính là Lý Mục, cái kia không hề nhân tính xúc sinh từ nguyên thạch bên trong giải được. Còn có tùy tùng của hắn, ở hắn bên người, đứng cạnh mười mấy bóng người, có cùng hắn tuổi tác tương đương, khí thế dũng mãnh, còn có hơi lớn một chút, như ưng giống như chuẩn, đều là thiên nhất môn cao thủ, bị một kiếm vô huyết phùng trẫm từ cái khác sao điều tới. Hiệp trợ Mục Thuận bắt lấy cùng Lý Mục có liên quan người. Từng nhánh phá tinh ám tiễn chí, như mưa điểm giống như vậy, hướng về phía dưới hai bóng người bắn tỉa, dương cung mở mũi tên người, đều là cao đẳng nỏ sĩ, thuật bắn vô cùng tinh xảo. Lão Chu, người con mẹ nó nhanh lên một chút, nghĩ một chút biện pháp a. Ta cảm thấy được hai ta hôm nay muốn ngã xuống. Đinh Nghị vai trái trúng rồi một mũi tên, máu chảy ồ ạt, hơi cảm thấy thân thể không còn chút sức lực nào. Chạy trốn trong đó, đã có một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Một bên nhị sư huynh Lợn Tinh, trong tay quơ chín răng đinh ba, như là một cái gió lớn tát như thế, đem đại bộ phận phần bắn tới phá tinh ám tiễn đều gọi mờ. Hắn trên mông cũng trúng hai mũi tên. Nhưng cũng không biết là bởi vì hắn da dày thịt béo vẫn là thân thể cường hãn. Mũi tên đâm vào trên mông bắn vào mới một trường tả hữu. Một chút máu tươi đều không có chảy ra. Sau khi bắt đầu chạy, hai chi mũi tên đuôi trên dưới run rẩy đung đưa. Xem ra khá là hài hước cảm. Bất quá, này Lợn Tinh cũng đúng là dũng mãnh. Như không phải hắn chặn lại rồi phần lớn mũi tên, chỉ sợ là Đinh Nghị lúc này đã bị bắn thành con nhím. Ta đây không phải là đang nghĩ biện pháp sao? Lợn Tinh thở hồng hộc. Dầm gì? Nói. Bằng không chúng ta đầu hàng quên đi. Đinh Nghị thiếu một chút một khẩu lão huyết phun ra ngoài. Này cái quái gì vậy, cũng coi như là biện pháp sao? Bốn phương tám hướng bóng người tầng tầng vọt tới. Mỗi một người đều đỏ mắt lên, giống như là muốn đem Đinh Nghị cùng Lợn Tinh nhị sư huynh xé nát uống máu ăn thịt như thế. Tiên sư nó, này chút mọi người điên rồi. Đinh Nghị kinh hồn bạt vía. Lợn Tinh nói, còn chưa phải là nhà ngươi giáo chủ làm chuyện tốt. Không bằng chúng ta bây giờ đầu hàng, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng đi. Có thể này chút người đại từ đại bi sẽ bỏ qua cho chúng ta một con ngựa. Trong khi nói chuyện, hai người chạy tới một chỗ ngõ cụt, cuối cùng đều bị ngăn chặn, vây vào giữa. Từ trên bầu trời phi chu trên bắn xuống phủ văn cột sáng, đem Đinh Nghị cùng Lợn Tinh hoàn toàn bao phủ, giống như là trên sàn nhảy phóng đèn như thế, để hai cái người không chỗ che thân, nằm ở dễ thấy nhất vị trí. Không đánh, không đánh, đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Lợn Tinh vừa nhìn tình thế không đúng, trực tiếp đem chính mình đinh ba vứt trên mặt đất, cao giơ hai tay, nói, các vị phụ già trước tuổi tin, mời hãy nghe ta nói, ta là bị Cuồng Đao Lý Mục uy hiếp, đám người khác nào chiều nước, chậm rãi bước lại đây. Phi chu chậm rãi hạ xuống, cách mặt đất mười mấy mét, đem bầu trời hoàn toàn đóng kín phong tỏa. Lúc trước Lý Mục ở tiên các tửu điếm giết chóc thời gian, này đầu rất sợ chết đồ con lợn nhất ra sức, nó là to lớn nhất đồng lõa. Mục Thuận đứng ở thuyền đầu trên bong thuyền, nhìn chằm chằm nhị sư huynh, nghiến răng nghiến lợi. Ngày đó, hắn chính là bị nhị sư huynh cho đánh no đòn, còn cắt đứt chân, khẩu khí này, làm sao có thể đủ nuốt xuống, đem con lợn này làm thịt. Hôm nay ăn thịt lợn, Mục Thuận nói, như thế mập một con lợn, đại gia mỗi người cũng có thể phần một khối. Nhị sư huynh một hồi liền đem đinh ba nhặt lên, nói, chính là không có thương lượng đúng không? Chỉ bằng ngươi cái kia mấy lần, nhanh đi về tìm sư mẫu của ngươi ăn nhiều mấy khẩu sữa đi. Còn muốn giết ngươi chứ ra ra? Mục Thuận mặt một hồi liền đen, Lý Mục ở nơi nào? Một vị cẩm y trường kiếm người trẻ tuổi, tự cho là hiệp sĩ, nhìn chằm chằm Đinh Nghị, Lợn Tinh, thanh sắc câu lệ nói, để cái này tuyệt diệt nhân tính xúc sinh lăn ra đây. Hôm nay ta Lưu Tinh kiếm đinh ba thạch. nên vì nam đường phố chết vì tai nạn người vô tội báo thù. Để Lý lăn ra đây, trước tiên đem hắn nanh vuốt bắt được, nghiêm hình tra tấn, ép hỏi Lý Mục tâm tích, ta lại không được không tìm được. Cha hỏi cái gì? Không có gì cha hỏi. Nếu ta nói, này một người một heo đầu, đi theo Lý Mục bên người, cũng tuyệt đối không phải vật gì tốt. Giết hắn trước nhóm, cảm thấy an ủi nam đường phố người chết trên trời có linh thiêng. Sau đó sẽ chậm rãi tìm cái kia cuồng đao Lý Mục. Hắn không trốn khỏi, loại này trách cứ cùng tiếng giống giận dữ, ồn ào khác nào sôi trào dung nham, cực nóng mà vừa nguy hiểm. Nhà ta giáo chủ, không có giết nam đường phố người, là có người vu oan giá họa. Đình Nghị lớn tiếng mà phản bác, nhưng căn bản không có người nghe hắn lời, còn dám vì là Lý Mục tên xúc sinh kia kêu oan. Lưu Tinh kiếm đinh ba thạch cười gằn, trách mắng, thực sự là chết cũng không hối cải. Trước tiên rời đi ngươi một cái cánh tay lại nói, hắn trực tiếp ra tay, kiếm quang như điện, đây là một cái phàm cảnh cao cấp cường giả, kiếm thuật không tầm thường. Đinh Nghị trong bả vai mũi tên bị ngâm độc phá tinh ám tiễn bắn trúng, chạy trốn thời gian không cách nào vận công chống đỡ, lúc này độc khí công tâm, đã lại không sức chiến đấu, trơ mắt mà nhìn trường kiếm đâm tới. Keng, nhị sư huynh một đinh ba đỡ trường kiếm, như vậy phản kháng, lập tức để xung quanh những người khác đều phẫn nộ, giết bọn họ, xé nát bọn họ, đao kiếm ra khỏi vỏ, thương hàn kích lạnh, tức giận đám người mãnh liệt mà đến. Hai bóng người nháy mắt đã bị xung quanh phân tranh chào đám người nhấn chìm. Xong, lần này là thật lên phải thuyền giặc không xuống được. Nhị sư huynh đem vật cầm trong tay đinh ba, quờ múa nước tát không ra, đỡ tất cả công kích, đem Đinh Nghị bảo hộ được. Âm thầm kêu khổ, Đinh Nghị sắc mặt trắng như tuyết, đôi môi đen thui, xương bả vai xuất tiễn tổn thương tràn ra huyết, đều là màu xanh đậm, cười khổ một tiếng, lần này đúng là đùa lớn rồi, hôm nay chỉ sợ là thật muốn chôn thây nơi đây. Ngọc Nhi, ta có thể là không thấy được ngươi. Trong đầu của hắn hiện ra một tấm xinh đẹp mặt, một đoạn cố sự di chuyển đa nghi đầu. Đáng tiếc, ngày xưa hứa hẹn, không cách nào đoái hiện. Nhị sư huynh, ngươi đi đi, không cần lo ta. Đinh Nghị cười khổ, lớn tiếng mà đối với nhị sư huynh lợn tinh chu lộ ý nói. Không có hắn liên lụy, con lợn này tinh rất có thể còn chạy thoát. Nhị sư huynh không nói gì, trong tay đinh ba vung vẩy như gió. Tử chiến không lùi, đi a! Đinh Nghị lớn tiếng dục, đi mau, chạy thoát một cái tính một cái. Lợn tinh vẫn là không nói gì, như cũ che ở Đinh Nghị trước người, dù cho là heo trên da đã không biết bị người oanh kích đâm chém bao nhiêu lần, như cũ không có bất kỳ lui bước dáng vẻ, như là một bức tường như thế chắn Đinh Nghị trước người. Con lợn này ở tử chiến, Đinh Nghị trong lòng cũng có chút cảm động, đừng xem con lợn này trong ngày thường hết ăn lại nằm vô căn cứ, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt dĩ nhiên như thế trượng nghĩa, trước đây đã nhìn lầm hắn. Đinh Nghị nói, nhị sư huynh, đa tạ lòng tốt của ngươi, ta trúng độc quá sâu, không sống nổi, ngươi đi nhanh đi, lòng tốt của ngươi ta tâm lĩnh, ta, ngươi con mẹ nó có thể hay không không mù bước bước. Nhị sư huynh tức đến nổ phổi, đại hận nói, ngươi cho rằng ta đúng là không nỡ ngươi à. Ta cái quái gì vậy cũng muốn trốn a, nhưng nếu như bỏ ngươi lại chạy trốn, nhà ngươi cái kia gieo vạ di ngàn năm giáo chủ, sau đó cần phải giết chết ta à? Đinh Nghị, ngoặc kép, cảm động nháy mắt, tan thành mây khói. Tề sư thúc, còn xin ngươi ra tay, làm thịt con lợn này tinh. Phi chu trên, Mục Thuận dần dần có thiếu kiên nhẫn tâm ý, liền đối với bên người một vị thư sinh trung niên chắp tay, rất là khách khí nói. Thư sinh trung niên mặt như ngọc, mắt phượng, kiếm mi bay xéo nhập tấn, bạch y khăn vuông, cao cấp nhất tuấn phẩm nhân vật. Bên hông lơ lửng một thanh cổ đồng trường kiếm, khí thế không tầm thường, có một loại vô hình uy nghiêm. Hắn gật gật đầu, bên hông trường kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, thân hình lóe lên một cái, liền thuấn rời đến phía dưới trong vòng chiến. Kiếm khí như sóng, đem xung quanh vây công tất cả mọi người, đều đánh bay 100 mét. Nháy mắt ở Đinh Nghị cùng nhị sư huynh bên người rõ ra trống rỗng khu vực. Ong ong, nhỏ nhẹ kiếm reo thanh âm vang lên. Kiếm quang lóe lên, 9 răng đinh ba bay đến giữa không trung. Nhị sư huynh kinh hãi, hai tay chỗ cổ tay đỏ sẫm một mảnh, gân tay bị chọn đoạn, song trường mềm nhũn buông xuống, không mấy sức tái chiến, miệng vết thương kiếm ý lưu chuyển, khó có thể khép lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.